Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Tiết trời tháng 6 vẫn còn chút oi bức của mùa hè, nhưng Cố Gia Ý cảm thấy năm nay mình đã may mắn hơn nhiều. Còn nhớ mùa hè năm ngoái, mỗi ngày xem dự báo thời tiết đều chỉ thấy một màu cảnh báo đỏ rực. Mỗi lần nghĩ đến mùa hè năm 2013 là Cố Gia Ý đều sợ. Mỗi tuần cô đều phải ra ngoài khảo sát địa điểm 2 lần, mà lần nào tim cô cũng đều đập dồn dập. Cả người chua mùi mồ hôi, đồ ăn ngon đến mấy cũng chẳng thể nuốt trôi được. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là quốc tế thiếu nhi mà bây giờ đã là cuối tháng 6. Mùa của những buổi lễ tốt nghiệp. Một tháng nay, Cố Gia Ý đã đi khảo sát không ít làng đại học. Nơi đâu cũng đều tràn ngập hơi thở của thanh xuân, còn có cả sự buồn bã trên khuôn mặt của những cô cậu sinh viên sắp phải chia tay nhau. Cũng đã có rất nhiều lần khi cô đến các quán ăn ở làng đại học còn bị nhận nhầm là sinh viên nơi đó. Lúc đó cô chỉ biết cười tiếc nuối, nếu cô còn là sinh viên thì thật tốt biết bao. Hồi còn học đại học, bọn cô lúc nào cũng lười biếng than thở có quá nhiều tiết học, nội dung kiểm tra quá phức tạp. Mãi đến khi ra trường rồi cô mới biết, điều cô nhớ nhất lại là những lúc than phiền về ngôi trường cũ. Bởi chỉ có lúc đó, cô mới có thể vô tư nghĩ gì nói nấy. Thứ sáu, Cố Gia Ý vừa đi làm về thì thấy trong hòm thư trước nhà có một bức thư. Đó là bức thư cô đã từng tự tay viết ở quán cà phê Mèo Trên Mây vào khoảng thời gian này năm ngoái. Với một tách cà phê bên cạnh, ngày 27 tháng 6 năm 2013, cô đã viết rằng, năm tháng tĩnh lặng, nguyện cho Nghi Gia nhận được lá thư này sẽ chỉ có những ký ức hạnh phúc. Cố Gia Ý đọc rồi cười, một năm trôi qua cô quả thực đã sống rất viên mãn và vui vẻ. Tuy rằng có nhiều lúc bị gia đình thúc giục chuyện tình cảm, hối thúc cô mau chóng tìm một người bạn trai. Nhưng nhìn chung mà nói, cô thực sự đang sống rất hạnh phúc. Chiều hôm sau, vẫn là một ngày thứ bảy đầy nắng nóng, Cố Gia Ý đeo lên vai chiếc ba lô đơn giản, quyết định đi thăm lại Mèo Trên Mây. Đây là tiệm đồ uống yêu thích nhất của cô ở nơi này. Dù không gian không lớn lắm, nhưng cách bài trí đậm chất nghệ thuật, bầu không khí cũng rất ấm áp. Tầng 1 được chủ tiệm trang trí với một cái bảng viết lớn. Trên đó có dán chi chít những tờ giấy ghi chú nhỏ và đủ các loại mẫu mã bưu thiếp. Trên tầng 2 có một giá sách lớn với rất nhiều đầu sách, từ những tác phẩm kinh điển nước ngoài đến những tiểu thuyết ngôn tình trong nước. Loại nào cũng có. Bên cạnh giá sách là một vài chiếc bàn dạng tròn. Vì bàn ngồi không nhiều nên hầu như hôm nào quán cũng chật kín người. Có người đến để uống trà sữa, cà phê, cũng có người đến để làm việc online hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên tĩnh đọc sách. Bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ, Cố Gia Ý lên thẳng tầng 2, vừa đi vừa nghĩ nội dung cho bức thư tiếp theo sẽ gửi cho chính mình. Thế nhưng, khi vừa đến góc cầu thang, cô bất chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Đã một tháng không gặp, nhưng khí chất toát ra từ người anh vẫn rất xuất chúng. Cô dừng bước chân, dõi mắt nhìn chăm chú về phía người đàn ông đang ngồi bình thản ở một góc. Trên chiếc bàn tròn nhỏ là tách cà phê vẫn còn đang bốc khói. Kế bên là chiếc laptop hiệu Apple. Có một cô gái tóc dài xõa ngang vai đứng bên cạnh chiếc bàn tròn. Đối diện với Nhậm Tô, quay lưng về phía Cố Gia Ý nên cô không thấy được mặt. Chỉ loáng thoáng nghe được vài câu từ cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng anh cũng đâu có ngồi cùng ai đâu mà. Cô gái đó có vẻ còn là sinh viên. Giọng nói mang chút tủi thân xen lẫn đôi phần nũng nịu. Nhậm Tô ngẩng đầu. Trông thì có vẻ như đang nhìn cô gái kia, nhưng ánh mắt lại không hề tập trung về cô ấy. Anh khẽ cau mày, dường như không quan tâm gì đến giọng điệu mềm mại của cô gái nhỏ. Đôi mắt đen trong veo mà Cố Gia Ý từng thấy có phần thiếu kiên nhẫn. khuôn mặt đẹp trai cũng đã mất đi sự ôn hòa và lịch sự giống lần trước. Nhậm Tô cất giọng thờ ơ, lạnh nhạt nói với cô gái kia. Xin lỗi, tôi thấy cô vẫn còn nhiều chỗ khác để lựa chọn lắm. Liên tục bị Nhậm Tô từ chối thẳng thắn như vậy nên cô sinh viên kia có vẻ bị đả kích. Buồn bã ngồi xuống đối diện một cô gái tóc ngắn ở bàn kế bên. Cô gái tóc ngắn vỗ vỗ vai an ủi cô nữ sinh rồi đưa cho cô ấy một ly trà sữa. Rất dễ nhận ra họ là bạn bè đi cùng nhau tới đây. Cố Gia Ý cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra là một cô nhóc muốn đến làm quen với Nhậm Tô. Hai, quả nhiên người đẹp cả trong lẫn ngoài như anh dù có đi đến đâu cũng đều sẽ thu hút ánh nhìn của các cô gái. Có điều cô vẫn thấy khó hiểu. Tuy rằng Nhậm Tô đối với người ngoài luôn giữ khoảng cách nhưng cô chưa bao giờ thấy anh bày ra bộ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn như vậy bao giờ cả. Dù sao mỗi lần gặp cô, Nhậm Tô cũng đều rất ấm áp và lịch sự mà. Chưa bao giờ lạnh lùng như thế chứ đừng nói đến cách anh đối xử với cô gái vừa rồi. Cứng rắn, xa cách đến mức dường như không coi đối phương là một cô gái. Cô bỗng có chút do dự. Cô có nên lại chào hỏi anh một tiếng không nhỉ? Cố Gia Ý đảo mắt nhìn xung quanh mấy chiếc bàn ở tầng 2. Xui xẻo là không còn bàn nào trống cả mà cô thì lại không muốn ngồi chung bàn với người khác. Hai, xem ra không thể uống trà chiều rồi. Trong lòng có chút tiếc nuối. Cô vừa định xoay người rời đi thì Nhậm Tô đột nhiên nhìn về phía cô. Anh mặc chiếc áo thun tay ngắn màu lam nhạt. Hơi nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt ấm áp như thể trong mắt anh chỉ có cô. Khóe miệng anh hơi cong lên khiến tổng thể khuôn mặt anh nhìn rất dễ chịu. Ánh nắng ngoài trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào tầng 2. Cố Gia Ý đứng im nhìn khuôn mặt đẹp trai hứng nắng của Nhậm Tô. Ánh nắng ấm áp khiến da mặt anh càng trắng sáng hơn. Cố Gia Ý không tự chủ được mà hước từng bước về phía Nhậm Tô. Khi đứng trước mặt anh rồi mới phát hiện mình không biết nói gì. Nên nói, đã lâu không gặp, hay là nói, xin chào, đây, Cố Gia Ý. Nhậm Tô cất giọng lười biếng nhưng không giấu được ý cười. Thật trùng hợp, đúng vậy, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Vốn dĩ tôi tính đến đây uống một ly trà sữa. Nhưng xem ra có lẽ đành phải về nhà lên mạng lướt web thôi. Không cần đâu, em có thể ngồi cùng bàn với tôi. Anh vẫn nở nụ cười như cũ. Ô hay, lúc nãy không phải anh vừa lạnh lùng từ chối cô gái kia sao? Không lẽ bởi vì cô từng là đối tượng xem mắt của anh cho nên anh mới đối xử với cô dễ chịu hơn một chút? Mà xui quỷ khiến thế nào mà Cố Gia Ý lại không từ chối lời đề nghị của Nhậm Tô? Bình tĩnh ngồi xuống đối diện với anh rồi gọi một ly trà sữa. Sau đó nữa, cô lại vô thức nhìn sang bàn kế bên. Cô gái vừa rồi muốn làm quen với Nhậm Tô hiện tại đang nhìn chằm chằm vào cô. Hay, không phải cô ấy xem cô thành tình địch rồi đó chứ? Không hiểu sao cô bỗng thấy có chút xấu hổ. Cô quyết định đứng dậy đi tới giá sách chọn một quyển tiểu thuyết ngôn tình đọc. Lần nữa ngồi xuống đối diện với Nhậm Tô. Anh đang chăm chú gõ bàn phím. Bên tay phải anh là một quyển sách tiếng Anh dày cộp mà có cho cô đọc cũng không hiểu. Liếc sang quyển tiểu thuyết ngôn tình mình đang cầm trên tay. Ôi chao, quả nhiên cô và anh không cùng đẳng cấp. Nếu nói cái hôm xem mắt đúng ngày quốc tế thiếu nhi. Khi nhìn thấy Nhậm Tô thản nhiên ngồi ăn cơm, trong lòng Cố Gia Ý chỉ toàn là thấp thỏm. Vậy thì hiện tại lá gan cô đã lớn hơn một chút. Nghi ra, làm sao giờ? Trước mặt có trai đẹp, chỉ muốn nắn, véo người ta thôi. Hương hương siêu dễ thương. Nghi ra, cậu có chắc là mình có lá gan để làm chuyện đó không đấy? Bùi Bội Phái, không gửi ảnh vào thì đừng nói chuyện. Viện trưởng Kiều, tôi dùng ngực mình đảm bảo đồng chí Nghi Gia sẽ không có lá gan đó đâu. Nghi Gia, mọi người không tin tôi à? Đồng Tiểu Phi, vậy cậu mau chụp ảnh trước đi. Cố Gia Ý nghĩ rồi mở camera điện thoại ra. lén lén lút lút chụp trộm Nhậm Tô. Chẳng ngờ đối phương lại đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn cô cười ấm áp. Cố Gia Ý có tật giật mình sợ run tay, lặng lẽ tắt camera đi. Hay, anh đẹp trai chắc không biết ý đồ của cô đâu nhỉ. Nghi Gia, thực xin lỗi, tôi không dám chụp ảnh. Viện trưởng Kiều, xem đi, thấy chưa, tôi vừa nói mà. Nghi Gia, viện trưởng, ngực lép mà cũng dám lấy ra đảm bảo. Nghe có hợp lý không? Viện trưởng Kiều, lép thì sao? Lép cũng có cái tự hào của lép chứ bộ. Tôi đây đang giúp nước nhà tiết kiệm vải dệt đấy nhé. Đồng Tiểu Phi, ha ha, Bùi Bội Phái. Sao tôi cứ thấy câu nói đùa này của viện trưởng nghe chua chát thế nhỉ? Hương Hương siêu dễ thương. Ha ha, thực xin lỗi viện trưởng. Tôi lỡ cười cậu rồi. Tin nhắn trong nhóm khiến Cố Gia Ý nhịn không được mà bật cười. Kết quả là cô lại lần nữa khiến người đàn ông đẹp trai trước mặt chú ý đến. Cố Gia Ý ngượng ngùng cất điện thoại đi, lặng lẽ khóc trong lòng. Có phải cô bị ghét rồi không? Em nhìn thấy gì mà cười vui vẻ thế? Nhậm Tô tạm ngừng công việc, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, thoải mái ngả người ra sau ghế. Có thể kể cho tôi nghe cùng vui được không? Sau vụ chuyển phát nhanh SF Express hôm xem mát, Cố Gia Ý lại một lần nữa bất ngờ trước lời nói của Nhậm Tô. Không phải là cô làm quá mọi chuyện lên, chỉ là trong mắt cô, Nhậm Tô giống như thần tiên hạ phàm vậy. Thế nên khi nghe chính miệng anh nói những câu thoải mái như thế này, cô vẫn thấy khó mà tin được. Cô biết phải trả lời anh thế nào đây? Cố Gia Ý rối rắm. Chẳng lẽ lại bảo cô ở trên QQ to gan nói muốn véo mặt anh hả? Hay là nói với anh rằng cô bị các chị em trong nhóm xúi dục chụp trộm anh? Cố Gia Ý máy móc lấy điện thoại ra rồi nói. Thật ra là tôi thấy được mấy cái tin thú vị trên WeChat nên mới buột miệng cười thôi. Chuyện chỉ có thế thôi à? Để lời nói dối của mình trơn tru hơn. Cô không quên quơ quơ điện thoại của mình trước mặt Nhậm Tô để tăng thêm độ tin cậy. Thực ra chính cô cũng không hiểu được vì sao khi ở trước mặt anh, cô lại dễ chột dạ đến thế. Nhậm Tô nhìn cô gái trước mặt, hai mắt chớp chớp, nụ cười ngọt ngào nịnh nọt lấy lòng. Một tay liên tục quơ quơ chiếc điện thoại. Bộ dạng này của cô khiến anh chợt liên tưởng đến mèo thần tài vẫy tay. Bất chi bất giác trong lòng anh nhen nhóm một thứ cảm giác khác lạ. Anh nói, thế sao, hay là em chia sẻ bài đăng đó qua WeChat cho tôi chung vui với nhé? Nhưng tôi không có WeChat của anh. Đây lại là tình huống gì nữa thế? Ryan, Zen, đây là ID WeChat của tôi. Nhậm Tô nói rất bình thản nhưng trong lòng Cố Gia Ý đã sớm rối như tơ vò. Cô mở WeChat ra một cách máy móc, tìm kiếm rồi thêm bạn bè với anh. Sau đó tìm mấy mẩu chuyện cười trong vòng bạn bè mà sáng nay cô vừa lướt thấy rồi chia sẻ qua cho Nhậm Tô. WeChat của Nhậm Tô rất đơn giản. Tên chỉ có chữ Ryan. Hình đại diện là một tác phẩm kiến trúc mà Cố Gia Ý xem không hiểu. Danh sách bạn bè trống trơn. Cô nghĩ ngợi, người này chắc là không thường xài WeChat rồi. Vậy tại sao anh lại muốn thêm WeChat với cô để cô chia sẻ tin bài cô thấy qua thay vì tự cầm điện thoại của cô xem? Nghĩ tới đây, cô mới ngỡ ngàng có phản ứng lại, thầm mắng mình là đồ đầu lợn ngốc nghếch. Khác với QQ, WeChat của Cố Gia Ý ngoại trừ người nhà với bạn bè thân thiết ra thì không còn ai nữa. Đối với cô, WeChat là một ứng dụng bảo mật đầy tính riêng tư. Ấy vậy mà sao bây giờ tự dưng cô lại thêm bạn bè với đại thần Nhậm Tô rồi? Còn nữa, tại sao Nhậm Tô lại chủ động cho cô WeChat cơ chứ? Có khi nào là vì anh không thường dùng WeChat nên mới dễ dàng cho cô ID kết bạn chăng? Cố Gia Ý trầm mặc bỏ điện thoại xuống, mở quyển tiểu thuyết ngôn tình vừa lấy từ giá sách ra rồi bắt đầu lật từng trang một. Nhậm Tô ngồi đối diện lại tiếp tục bận rộn với bàn phím laptop. Xung quanh thi thoảng có tiếng rủ rỉ trò chuyện. trước mặt là tiếng ngón tay lướt trên bàn phím hòa lẫn cùng tiếng lật trang sách. Cố Gia Ý thầm nghĩ, không ngờ sẽ có một ngày cô có thể đơn giản ngồi hòa hợp với Nhậm Tô như thế này. Bất kể sau này họ không có chút dính dáng nào tới nhau. Bất kể lúc này mỗi người đều đang bận làm việc của riêng mình thì bầu không khí hiện tại vẫn rất hòa hợp. Ấm áp làm say lòng người. Nhậm Tô, nếu anh lớn lên không đẹp trai như vậy, nếu anh không có khí chất giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình đến thế thì thật tốt biết mấy. Cách chương.